thời điểm người của Tham Lang quân đoàn phát hiện người của mình càng ngày càng ít, mới cảm thấy chuyện này có điểm là lạ. Bọn họ cảm thấy mình đã bị mắc lừa. Phá hủy căn nhà này, một người hô lên, lời này nhắc nhở rất nhiều người. Căn nhà này thật vướng bận, lúc này nó biến thành thành lũy của Lý Nguyệt. Sau khi hủy nó đi, Lý Nguyệt phải xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng mà, sau khi bọn họ ra tay, lại phát hiện căn nhà này rất chắc chắn đến mức không thể tưởng tượng được, không người nào có thể tháo dỡ được, dù là địa cấp cao thủ, cũng chỉ miễn cưỡng phá được một ít. Đến trình độ này, muốn phá hủy căn nhà này, không mất 8 ngày 10 ngày là không thể nào, nhưng người của mình có thể chờ được 8 ngày 10 ngày sao? Chuyện này không có khả năng. Kỳ thật, cho dù bọn họ có biện pháp phá vỡ thì cũng không làm được gì. Ngươi phá đi bao nhiêu, Diệp Lãng sẽ khôi phục lại bấy nhiêu, cho nên không có khả năng bị phá dỡ. Về phần nguyên nhân vì sao căn nhà lại chắc chắn như vậy, cũng không phải vì Minh Nguyệt Lâu quá mức cường đại, mà là vì Diệp Lãng vừa dùng luyện kim trận gia cố, hơn nữa còn tăng thêm một trận pháp phòng ngự. Hắn đã sớm nghĩ ra bọn họ sẽ phá hủy căn nhà, khi đó mình và Lý Nguyệt sẽ lâm vào bị động, cho nên hắn sẽ không để cho những người này phá hủy căn nhà. Đồng thời, hắn thiết lập phòng ngự trận cũng để đề phòng vạn nhất. Vạn nhất bên ngoài tập kết lực lượng không thể chống cự, vậy thì mình sẽ phong bế khu vực này. Sau đó sử dụng luyện kim thuật mở một con đường, sau đó bỏ chạy. Một chiêu độn thổ rất hữu hiệu. Lúc trước hắn bị vây trong 10 vạn đại quân, có cả Long Kỵ sĩ giám sát mà hắn vẫn bỏ chạy một cách dễ dàng. Báo cáo trưởng quan, không có cách nào phá hủy căn nhà, có khả năng có luyện kim trận, chẳng lẽ phải mời luyện kim thuật sĩ tới đây hỗ trợ sao? Một tên lính đến đưa tin. Ta biết rồi, mời đến đây đi. Xem ra lão bản của Minh Nguyệt Lâu quá mức cẩn thận, tại sao phải làm một cái phòng ngự trận chứ? Tên trưởng quan kia có chút đau đầu nói. Vào lúc đó, tất cả mọi người đều đem luyện kim trận của Diệp Lãng quy công cho lão bản Minh Nguyệt Lâu không cần thỉnh. Cái phòng ngự trận này không phải người bình thường có khả năng phá hư. Luyện kim thuật sĩ ở thành thị này cũng không thể nào phá hư được. Xem ra chỉ có thể thỉnh tổng bộ hỗ trợ. Một địa cấp cao thủ mở miệng nói. Sở dĩ hắn kết luận như vậy là vì hắn đã ra tay qua, nhưng không cách nào phá hư được. Luyện kim trận có thể làm cho địa cấp cao thủ thúc thủ vô sách. Đây tuyệt đối không phải là phòng ngự trận bình thường. Luyện kim thuật sĩ bình thường cũng không thể phá hư. Ta ngủ một giấc trước, lúc nào các ngươi tiến vào thì đánh thức ta. Âm thanh của Lý Nguyệt từ bên trong truyền ra, làm cho tất cả mọi người ở đây hiểu được hiện tại nàng đang rảnh rỗi tự tại thế nào. Tiểu ma nữ, ngươi đừng để mình rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định làm cho người cởi sạch hầu hạ ta. Người ở bên ngoài hận Lý Nguyệt đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, nếu bọn họ bắt được Lý Nguyệt, chắc chắn sẽ muốn chiếm dụng Lý Nguyệt. Điều này bọn họ rất nhất trí. Mị lực của Lý Nguyệt rất lớn, dù là địch nhân cũng phải mê muội nàng. Lý Nguyệt ở bên trong đúng là đã ngủ thật. Hiện tại rảnh rỗi không làm gì, nàng cần nghỉ ngơi một chút. Bởi vì bọn họ không biết kế tiếp sẽ có cơ hội để nghỉ ngơi hay không. Đương nhiên, lúc Lý Nguyệt nghỉ ngơi, Diệp Lãng sẽ phải trông chừng, không thể ngủ được. Sau khi Lý Nguyệt tỉnh lại, Diệp Lãng có thể yên tâm đi ngủ, nếu như lúc đó hắn cũng buồn ngủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không thể làm gì bọn họ sao? Tham Lang quân đoàn ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, quy mô vượt qua 1 vạn, hơn nữa còn đang gia tăng. Nếu như Diệp Lãng thấy được màn này, sẽ hỏi, có phải các ngươi gọi tất cả binh sĩ của thành thị tới đây không? Nếu không thì tại sao lại nhiều như vậy? Vào lúc đó, đúng là tất cả binh sĩ đều kéo tới đây. Khác nhau chỉ là ngươi đã tới và người đang trên đường tới đây. Thời điểm người càng ngày càng nhiều, ý kiến kia cũng càng ngày càng nhiều. Có người chủ trương xông vào, cho dù có hy sinh cũng tốt. Còn tốt hơn so với việc ngây ngốc ở bên ngoài. Cũng có người phản đối. Bọn họ cảm thấy làm như vậy chỉ hy sinh vô ích. Căn bản không có chút tác dụng nào. Song phương bắt đầu nhao nhao. Hơn nữa càng nhao càng kịch liệt. Có lẽ lúc này không cần Lý Nguyệt ra tay. bọn họ đã đánh nhau trước rồi. Nếu như vậy, Lý Nguyệt và Diệp Lãng sẽ vỗ tay chúc mừng. Đương nhiên, loại tình huống này không thể nào xuất hiện. Cuối cùng bọn họ cũng quyết định xong, có một phương đã thắng. Hiện tại tiếp tục phơi nắng là tiến công hay tiếp tục phòng ngự, đây mới là vấn đề mấu chốt. Rất nhanh, kết quả đã được công bố. Các huynh đệ, giết vào, với tư cách quân nhân, chúng ta đã sớm giao mạng ra từ lâu rồi. Ta tuyệt đối không cho phép chúng tôn nghiêm của chúng ta bị chà đạp. Tôn nghiêm của quân nhân phải dùng tính mạng để giữ gìn. Dưới một nói chẳng đầy nhiệt huyết như thế, có một đám người dẫn đầu đi vào, người phía sau cũng xông lên, toàn bộ tiến vào trong Minh Nguyệt Lâu. Hiện trường lúc này trở nên kỳ quái. Ngươi đứng ở xa quan sát cảm thấy, cái Minh Nguyệt Lâu này giống như một cái thùng không có đáy, đổ nước vào thế nào cũng không đầy. Có người đi vào, nhưng vẫn có thể để cho người ta tiếp tục tiến vào. Kỳ thật, bọn họ cũng không biết, những người kia sau khi tiến vào, ngay từ đầu cũng không phải trực tiếp tìm được Lý Nguyệt, mà là di động qua các hướng bên cạnh, nhường đường cho người sau, cứ lặp lại như vậy không ngừng. Rất nhanh, Diệp Lãng và Lý Nguyệt đã bị những người này vây vào giữa, tham lang quân đoàn dựa vào vách tường, bao quanh bọn họ, người của bọn họ muốn tiến vào, đương nhiên sẽ không chen chúc nhau, làm thế sẽ hạn chế bọn họ phát lực. Trong loại tình huống này, Lý Nguyệt và Diệp Lãng vẫn ránh rỗi tự đắc, không có bất kỳ sợ hãi nào, thậm chí ngay cả một ít phản ứng cho thích hợp với hoàn cảnh cũng không có. Lý Nguyệt, có muốn ta giúp ngươi giải quyết một bộ phận hay không? Diệp Lãng căn một miếng bò bít tết, đồng thời ném một khối cho con sư tử ở bên cạnh. Gần đây con sư tử cũng thích đồ ăn chín, đồ ăn sống nó càng ngày càng không thích ăn. Không cần, trước giao cho ta giải quyết, ngươi xem thời cơ là được. Lý Nguyệt lắc đầu, nàng biết rõ Diệp Lãng đang nói đến luyện kim bảy dập của hắn. Ở trong tửu lầu này, có rất nhiều. Những bảy dập này có thể giải quyết đại bộ phận người ở đây, nhưng đó chỉ là dự đoán tốt nhất. Bảy dập vẫn là bảy dập, phải nhìn vận khí và thời cơ. Mà Lý Nguyệt cũng không muốn sử dụng quá sớm, những thứ này phải nhìn thời cơ, muốn sử dụng phải đến thời điểm tốt nhất mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, biến cố 3. Hiện tại Lý Nguyệt cũng không muốn chiến đấu cùng một lúc với nhiều người như vậy, đây chẳng khác nào tự tìm cái chết. Dù là thiên cấp cao thủ, nếu bị đám người này bao phủ thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên muốn dùng luyện kim thuật của Diệp Lãng hỗ trợ, giúp nàng chiến đấu, làm thế để nàng không bị lâm vào hiểm cảnh. Tuy Diệp Lãng muốn huấn luyện cho Lý Nguyệt nhưng hắn cũng không muốn Lý Nguyệt cứ như vậy mà chết đi. Chiến đấu với nhiều người như vậy, cửu tử nhất sinh, quy mô của cuộc chiến lần này lớn hơn trước kia rất nhiều. Cho nên, hắn mới phải chuẩn bị luyện kim bẫy dập ngay từ đầu, muốn làm giảm quân số của đối phương. Muốn hỏi tại sao Diệp Lãng không dứt khoát bỏ chạy từ đầu, hắn có thể lợi dụng độn thổ để chạy trốn, mang theo Lý Nguyệt trốn đi là chuyện rất dễ dàng, lúc trước có rất nhiều cơ hội để đào tẩu. Nhưng thật ra Diệp Lãng đang chờ đợi tất cả binh lính của tham lang quân đoàn tập trung tại đây, dù hắn có phải tiêu hao 10 ngày 8 ngày, cũng phải đem toàn bộ chủ lực của tham lang quân đoàn hấp dẫn tới đây. Tại sao phải hấp dẫn tới đây? Lý do chính là làm như vậy mới dễ rời khỏi. Nếu Diệp Lãng không hấp dẫn bọn họ tới đây, dù hiện giờ hắn có rời đi, thì trên đường đi hắn sẽ bị đuổi giết liên tục, dây dưa không dứt. Nếu đã như vậy, còn không bằng dứt khoát một lần duy nhất tập trung bọn họ tới đây. Sau đó một đường thông suốt, dò có gặp phải một đám người, thì những người đó cũng không thể gây ra bao nhiêu trở ngại. Về phần tham lang quân đoàn có tới hay không, vấn đề này Diệp Lãng không dám khẳng định, nhưng tỷ lệ rất lớn. Nhưng có một điểm, Lý Nguyệt vừa mới giết quân nhi tử của quân đoàn trưởng, trước đó lại tiêu diệt đội quân sói xám, cộng thêm nhiều lần va chạm với tham lang quân đoàn, thù hận đã kết rất sâu, đã có đủ lý do để bọn họ tới nơi này. Tiếp theo, chỉ cần tiêu diệt đám tham lang quân đoàn ở bên ngoài là được, nhất là phải tiêu diệt những tên cao thủ. Lúc đó chắc chắn tên quân đoàn trưởng sẽ đứng ngồi không yên, hắn sẽ cho quân chủ lực đến đối phó bọn họ. nhân số càng ngày càng nhiều, cơ hồ không có dừng lại chút nào, thậm chí có khả năng là toàn bộ tham lang quân đoàn đều kéo tới nơi này. Đây chỉ là dự đoán, có thể thành công, cũng có thể thất bại, nhưng dù thế nào, người có lợi chỉ có Diệp Lãng, đây mới là trọng điểm, như vậy sau này hắn càng dễ dàng rời đi. Ta ở trên lầu ngắm cảnh, ngươi đối phó những người này. Sau khi Diệp Lãng nói xong, liền dẫn sư tử lên lầu. Thời điểm này, những tên tham lang quân đoàn cũng không ngăn cản hắn, bởi vì hiện giờ bọn họ không có thời gian. Lúc Diệp Lãng đang nói chuyện, Lý Nguyệt đã rút kiếm lao vào trong đám người kia, giống như một tử thần, mỗi một kiếm đều thu đi tính mạng của người ta. Vào thời điểm này, những người tiến vào đầu tiên mới cảm thấy hối hận, bởi vì ở nơi này bọn họ không thể phát huy ưu thế về nhân số. Thân pháp của Lý Nguyệt quỷ dị, làm cho tình huống bên trong là một cuộc đồ sát đơn phương. Tình huống không phải là tham lang quân đoàn đồ sát Lý Nguyệt và Diệp Lãng, mà là Lý Nguyệt đồ sát tham lang quân đoàn. Những người tiến vào trong, cũng có vài tên cao thủ, bọn họ vốn nghĩ sẽ thừa cơ tiến hành đánh lén. Kết quả, bọn họ phát hiện chuyện này là không có khả năng thực hiện. Lý Nguyệt đang lăn lộn trong đám người, tất cả các lộ tuyến để đánh lén đều bị chặn lại. Lui lại, tình huống hiện tại càng không thể lui lại. Người ở phía sau đang không ngừng tiến vào. Một khi cục diện này bắt đầu, thì xu thế của nó sẽ không ngừng nghỉ. Hiện tại bọn chỉ có hy vọng, thể lực của tiểu ma nữ nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc gió, nàng chỉ có một con đường chết. Chết thì chết, dù sao cũng đã bị giết người như vậy, chết thêm một ít thì có quan hệ gì, dù sao hôm nay bọn họ không chết, đến lúc đó quân đoàn trưởng tức giận, bọn họ cũng có khả năng bị giết. Nếu là lão quân đoàn trưởng thì tốt biết mấy, hắn sẽ không vì con của mình mà để thủ hạ hy sinh, quân đoàn trưởng hiện tại rất không được a. Ở thời điểm này, một ít lão binh cao thủ đều cảm thán, bọn họ không có ưa thích quân đoàn trưởng hiện tại, nhưng không có biện pháp, mình không thể phản bội. Thời khắc tiến vào tham lang quân đoàn, thì cả đời của ngươi nhất định là của tham lang quân đoàn. Rất nhanh, những cao thủ này đã không còn suy nghĩ, bởi vì bọn họ bị Lý Nguyệt đánh lén. Kết quả này làm cho bọn họ không thể tin được. Bọn họ tới đây vốn là để ám toán Lý Nguyệt, kết quả lại bị Lý Nguyệt ám toán. Điều này đã làm cho bọn họ chết không nhắm mắt. Lý Nguyệt đã sớm phát giác trong đám người này có mấy tên cao thủ. Ngay từ đầu nàng đã định giết chết những người này, bởi vì nàng biết rõ bọn họ sẽ ra tay đánh lén mình, nàng phải đem những mầm móng tai họa này diệt trừ đi. Lúc ấy, nàng cố ý giết chóc một nơi khác, sau đó từ từ tiến lại gần, nhưng sau khi tới gần, liền quay trở về, làm cho những người này cảm thấy nàng làm việc không có quy luật. Sau mấy lần như vậy, đột nhiên nàng tập kích một người trong đó, âm thầm sử dụng Điệp Nguyệt, nhất kích tất sát. Kết quả làm đám cao thủ này vì không chuẩn bị mà bị giết, làm cho những người khác không chú ý tới điểm này, còn tưởng rằng nàng đang giết một tên binh sĩ bình thường. Thời điểm bọn họ kịp phản ứng, đã bị đánh bại từng người. Kỳ thật đây là một kết quả tất yếu, bởi vì thời điểm bọn họ tiến vào đây, đã phân tán ra, cho dù biết rõ đối phương muốn giết mình, cũng không có người tiếp viện, kết quả cũng giống nhau. Dù là như vậy, Lý Nguyệt cũng phải phí không ít công phu. Kế tiếp, sau khi giết xong những tên cao thủ này, Lý Nguyệt đã có thể buông tay tàn sát đám binh sĩ bình thường. Thi thể càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thì toàn bộ mặt đất đã bị thi thể lấp kín, mà đám người ở ngoài vẫn tiếp tục tiến vào, giống như thủy triều lên xuống từ từ mài chết Lý Nguyệt. Tiểu ma nữ này, đúng là khủng bố, nhiều người như vậy tiến vào trong. Hiện tại vẫn chưa giải quyết được nàng. Quan viên bên ngoài rất bất mãn. Bọn họ nhìn Minh Nguyệt lâu trước mặt, giống như một cái động không đáy, dù có bao nhiêu người tiến vào cũng không thể lấp đầy. Vèo. Đột nhiên bọn họ nghe được một âm thanh xé gió bay tới. Sau đó là có một âm thanh thống khổ vang lên. Nhiều người ở bên ngoài nhìn thấy, ngay trên yết hầu của một tên cao thủ có một mũi tên cắm vào. Một mũi tên rất bình thường, nhưng mũi tên này lại xuyên thấu qua yết hầu của tên cao thủ. Kết cục một tên cao thủ cứ như vậy mà chết. Là ai bắn tên? Là ai mà có tiễn thuật cao như thế? có thể dùng một mũi tên bắn chết một tên cao thủ. Thời điểm này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Minh Nguyệt Lâu, vì thời điểm này, Minh Nguyệt Lâu chính là địa phương phải được cân nhắc đầu tiên. Kết quả, bọn họ nhìn thấy một thiếu niên đứng trên ban công lầu 2, mỉm cười nhìn bọn họ, phải nói là nhìn về phía tất cả mọi người. Thiếu niên này chính là Diệp Lãng, hắn lên lầu 2 không phải để nghỉ ngơi, hắn lên để quan sát những cao thủ bên ngoài có ai buông lỏng hay không, chỉ cần có cơ hội sẽ cho hắn một mũi tên, từ từ tiêu diệt cao thủ của đối phương. Mà đồng thời, Diệp Lãng lên lầu 2 cũng có một mục đích khác, nếu hắn cảm thấy người bên ngoài tiến vào nhiều quá, hắn sẽ ra tay ngăn cản, làm cho Lý Nguyệt có thời gian để nghỉ ngơi. Chỉ cần ngăn tất cả bọn họ ở bên ngoài, Lý Nguyệt sẽ giải quyết sạch những người đang ở bên trong, sau đó nghỉ ngơi, những chuyện còn lại phải trông cậy vào Diệp Lãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, tiếng rít gào. 1. Diệp Lãng cảm thấy thi thể ở phía dưới hơi nhiều rồi, mà đây là thời điểm Lý Nguyệt ăn đại bổ hoàn, thể lực của nàng đã bị tiêu hao rất nhiều, đây là thời điểm nghỉ ngơi. Tính toán một cách đơn giản, vừa rồi Lý Nguyệt đã giết được gần 2.000 người, trong đó có mười mấy cao thủ. Đương nhiên, hắn vẫn chưa tính đám cao thủ đã bị giết trước kia. Nếu tính cả những người lúc trước, lần này có 1/3 cao thủ của Lang Nha Doanh bị tiêu diệt. Mọi người đều biết, Lang Nha Doanh là vương bài của Tham Lang quân đoàn. Người ở bên trong đều do địa cấp cao thủ tạo thành, tổng cộng chỉ có không tới 200 người. Nhưng không tới 200 người này lại có thể ngăn cản được mấy vạn đại quân. Lúc này, Lang Nha Doanh xuất động hơn phân nửa số người để phục kích hai người Diệp Lãng. Nhưng bởi vì phát sinh chuyện ngoài dự kiến, cho nên bọn họ lâm vào bị động. Từng đám chết đi, thoáng một lần đã bị đối phương giết 50-60 người. Bọn họ đã biến thành hòn đá để Lý Nguyệt đặt chân lên con đường võ đạo chí cao, được cùng những địa cấp cao thủ này quyết đấu. Lý Nguyệt được lợi rất nhiều, điều này còn tốt hơn việc nàng giải quyết đội quân mấy ngàn người nhiều lắm. Diệp Lãng muốn ngăn chặn người ở phía ngoài, kỳ thật không chỉ hắn muốn mà những người ở ngoài cũng muốn nghỉ ngơi. Bọn họ còn phải xử lý những thi thể dưới đất, chủ yếu là thu hết vũ khí và đồ phòng ngự của họ. Siêu, Diệp Lãng liên tục bắn ra các mũi tên, mỗi mũi tên đều mang theo một tính mạng, làm cho những người kia vội vàng lui lại, rời khỏi tầm bắn của Diệp Lãng. Bởi vì như vậy, binh sĩ tiến vào đã ngừng lại. Chuyện đột ngột như vậy làm cho Lý Nguyệt cảm thấy không thích ứng kịp. Tại sao lại không còn ai tiến vào? Đi lên nghỉ ngơi đi, vận công khôi phục thể lực, chuyện còn lại để ta xử lý. Diệp Lãng từ trên lầu nhảy xuống, đi đến bên cạnh Lý Nguyệt đang ngẩn người nói ra. Được. Lý Nguyệt gật đầu, mới kịp phản ứng, nàng liền cảm thấy toàn thân thoát lực, cần được nghỉ ngơi. Diệp Lãng không quản đến Lý Nguyệt, hắn nhanh chóng kết xuất ra vài luyện kim trận, lờ hào quang của luyện kim trận nhanh chóng tản ra bốn phía, đồng thời, luyện kim trận trong tay của hắn càng ngày càng lớn. Rất nhanh, luyện kim trận bao trùm toàn bộ Minh Nguyệt Lâu. Thời điểm này, luyện kim trận cũng không khuyết trương nữa, chỉ phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng những thi thể phía dưới. Đúng lúc này, một hình ảnh thần kỳ xuất hiện. Hiện tại nếu có người ở nơi này nhìn thấy, nhất định sẽ bị tình cảnh trước mắt làm cho ngây người. Dưới hào quang chiếu rọi, những đao kiếm trên những thi thể kia đang nhanh chóng phân giải, biến thành những hạt ánh sáng bay đi. Kỳ thật nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện không chỉ vũ khí, ngay cả đồ phòng ngự và một số vật khác, chỉ cần là kim loại đều hóa thành ánh sáng, sau đó liền tập trung ở chính giữa. Sau khi các hạt ánh sáng này tập trung lại với nhau, liền hình thành những khối kim loại nhỏ. Đồng thời những khối kim loại nhỏ này đều nhanh chóng tập trung lại với nhau thành một khối. Cái luyện kim trận này mới là một cái luyện kim trận nghiêm túc, bởi vì nó có tác dụng phân giải và tổ hợp kim loại. Nhưng cái luyện kim trận này cũng có cực hạn của nó, không thể sử dụng trên quy mô lớn, cũng không thể sử dụng trong thời gian dài, mà nó cũng cần nguồn năng lượng rất lớn để vận hành. Nói cách khác, nếu sử dụng nó trên chiến trường một lần, vậy vũ khí và áo giáp của đối phương sẽ bị phế đi. Nói như vậy, chẳng phải là tùy ý cho mình xâm lược hay sao? Diệp Lãng muốn làm gì, ngay cả hắn cũng không thể tùy ý sử dụng, bởi vì nguồn năng lượng để nó vận hành hắn cũng không chịu đựng nổi. Luyện kim thuật là một trao đổi đồng giá, nhưng trong trao đồng giá đó cũng cần năng lượng duy trì, phân giải và tổ hợp cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên muốn sử dụng cái luyện kim trận này để công kích thì phải chịu được năng lượng tiêu hao lúc vận hành. Nhưng hắn dùng nó để đoạt vũ khí, cho nên Diệp Lãng vẫn phải sử dụng, bởi vì làm thế sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực. Đồng thời, tình huống hiện tại hắn cũng không có thời gian đi thu gom từng món. Người ở bên ngoài đã đình chỉ công kích, nhưng bọn họ sẽ nhanh chóng tiến công, mà chắc chắn bọn họ đã có biện pháp đối phó với cung tiễn của Diệp Lãng. Trên chiến trường, có một loại đồ vật chuyên dùng để đối phó với cung tiễn, mà thứ này chính là tấm chắn. Triển khai tấm chắn, Tham Lang quân đoàn xuất ra nhiều tấm chắn, ngăn chặn công kích từ lầu 2. Sau đó có một đám binh sĩ đi xuyên qua, tiến vào Minh Nguyệt lâu, chuẩn bị tiến công. Bọn họ không muốn cho hai người Diệp Lãng có cơ hội thở dốc. Nói cách khác, bọn họ không quản phải hy sinh bao nhiêu người. Các ngươi mau chuyển thi thể trên mặt đất đi ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục để như vậy, ta sợ đến một lúc nào đó cửa vào sẽ bị chặn lại. Sau khi Diệp Lãng nhìn thấy, hắn nói rất bình thản. Được Diệp Lãng nhắc nhở, những binh lính vừa vào đã phát hiện trong phòng tràn ngập thi thể. Hơn nữa nhìn cảnh này, trên mặt tất cả những người này đều có chút kinh khủng và sợ hãi. Sau khi giết ngươi, chúng ta sẽ xử lý. Các huynh đệ, giết hắn báo thù cho huynh đệ. Lên! Gầm lên giận dữ, đám người kia tiến về phía Diệp Lãng. Vào thời điểm này, Diệp Lãng lại không làm ra động tác gì, hắn vẫn rảnh rỗi tự tại. Điều này làm những người xông lên kỳ quái, vì sao hắn lại không làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn chịu chết sao? Rất hiển nhiên, Diệp Lãng không phải ở chỗ này chịu chết. Sở dĩ hắn nhẹ nhàng như vậy là vì hắn biết rõ những người này sẽ không thể làm gì được hắn, thậm chí ngay cả cơ hội tới gần cũng không có. Đùng, đùng, liên tục có tiếng nổ mạnh, làm cho những người ở bên ngoài đều kinh ngạc. Bọn họ không biết ở bên trong đang xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại có động tĩnh lớn như vậy. Thời điểm chiến đấu với Lý Nguyệt, tuy tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng bên ngoài lại không có bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì Diệp Lãng khởi động luyện kim bảy dập, cho nên mới phát ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn những người ở đằng trước bị nổ chết, những người phía sau không dám tiến lên. Bọn họ sợ khi mình tiến lên sẽ có kết quả giống như vậy. Đây chính là tác dụng uy hiếp của lực lượng. Nhưng mà, đây chỉ là khúc dạo đầu. Nhanh chóng có người tiến lên, bởi vì người phía sau đã bắt đầu tiến lên. Cái này gọi là che già mang mọc. Bất kể là hy sinh bao nhiêu người, cũng phải giết chết hai người Diệp Lãng. Vì sao các ngươi phải khổ như vậy? Cần gì phải làm thế chứ? Diệp Lãng lắc đầu, bộ dạng tiếc hận. Sau đó, tiếng nổ mạnh lại vang lên liên tiếp. Cứ như thế nhiều binh sĩ đã chết. Dù là thế, vẫn không thể ngăn cản được người phía sau tiến lên. Những luyện kim bẫy dập của Diệp Lãng nhanh chóng tiêu hao hết, nhưng cũng làm đối phương tổn thất gần ngàn người. Thân ảnh của Diệp Lãng bắt đầu di động, thân pháp của hắn không kém hơn Lý Nguyệt, mà phải nói là cao minh hơn, bởi vì hắn là người đã dạy cho Lý Nguyệt. Những binh lính này muốn bắt được Diệp Lãng là chuyện không thể nào, mà bọn họ cũng không thể nào bắt được Diệp Lãng, bởi vì Diệp Lãng vừa làm thêm nhiều luyện kim bẫy dập mới. Diệp Lãng di động tới đâu, đều lưu lại một luyện kim bẫy dập. Trong bất chi bất giác, Diệp Lãng đã bổ sung lại tất cả luyện kim bẫy dập. Trong lúc này, một đám lại một đám binh sĩ chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, tiếng rít gào 2. Được Diệp Lãng nhắc nhở, những binh lính vừa vào đã phát hiện trong phòng tràn ngập thi thể. Hơn nữa nhìn cảnh này, trên mặt tất cả những người này đều có chút kinh khủng và sợ hãi. Sau khi giết ngươi, chúng ta sẽ xử lý. Các huynh đệ, giết hắn báo thù cho huynh đệ. Lên! Gầm lên giận dữ, đám người kia tiến về phía Diệp Lãng. Vào thời điểm này, Diệp Lãng lại không làm ra động tác gì, hắn vẫn rảnh rỗi tự tại. Điều này làm những người xông lên kỳ quái, vì sao hắn lại không làm gì? chẳng lẽ hắn muốn chịu chết sao? Rất hiển nhiên, Diệp Lãng không phải ở chỗ này chịu chết. Sở dĩ hắn nhẹ nhàng như vậy là vì hắn biết rõ những người này sẽ không thể làm gì được hắn, thậm chí ngay cả cơ hội tới gần cũng không có. Đùng, đùng, liên tục có tiếng nổ mạnh, làm cho những người ở bên ngoài đều kinh ngạc. Bọn họ không biết ở bên trong đang xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại có động tĩnh lớn như vậy. Thời điểm chiến đấu với Lý Nguyệt, tuy tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng bên ngoài lại không có bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì Diệp Lãng khởi động luyện kim bảy dập, cho nên mới phát ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn những người ở đằng trước bị nổ chết, những người phía sau không dám tiến lên. Bọn họ sợ khi mình tiến lên sẽ có kết quả giống như vậy. Đây chính là tác dụng uy hiếp của lực lượng. Nhưng mà, đây chỉ là khúc dạo đầu, nhanh chóng có người tiến lên. Bởi vì người phía sau đã bắt đầu tiến lên, cái này gọi là che già măng mọc. Bất kể là hy sinh bao nhiêu người, cũng phải giết chết hai người Diệp Lãng. Vì sao các ngươi phải khổ như vậy? Cần gì phải làm thế chứ? Diệp Lãng lắc đầu, bộ dạng tiếc hận. Sau đó, tiếng nổ mạnh lại vang lên liên tiếp. Cứ như thế nhiều binh sĩ đã chết. Dù là thế, vẫn không thể ngăn cản được người phía sau tiến lên. Những luyện kim bẫy dập của Diệp Lãng nhanh chóng tiêu hao hết, nhưng cũng làm đối phương tổn thất gần ngàn người. Thân ảnh của Diệp Lãng bắt đầu di động, thân pháp của hắn không kém hơn Lý Nguyệt, mà phải nói là cao minh hơn, bởi vì hắn là người đã dạy cho Lý Nguyệt. Những binh lính này muốn bắt được Diệp Lãng là chuyện không thể nào, mà bọn họ cũng không thể nào bắt được Diệp Lãng, bởi vì Diệp Lãng vừa làm thêm nhiều luyện kim bẫy dập mới. Diệp Lãng di động tới đâu, đều lưu lại một luyện kim bẫy dập. Trong bất chi bất giác, Diệp Lãng đã bổ sung lại tất cả luyện kim bẫy dập. Trong lúc này, một đám lại một đám binh sĩ chết đi. Đang có chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao tốc độ binh sĩ của chúng ta tiến vào trong lại nhanh như vậy? Đám quan quân bên ngoài cau mày, bởi vì bọn họ nhìn thấy tốc độ binh sĩ tiến vào nhanh hơn lúc trước. Mà nguyên nhân nhanh hơn, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vì người chết càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Có nên dừng lại hay không? Tiếp tục như vậy không biết phải hy sinh bao nhiêu người đây. Không biết 3 vạn người chúng ta có thấy được mặt trời ngày mai hay không? Có người bắt đầu hoài nghi, hắn đang hoài nghi trong 3 vạn người ở đây sẽ có bao nhiêu người sống qua ngày hôm nay. Nếu là người không hiểu rõ tình hình, nhất định sẽ hoài nghi có phải hắn nói ngược hay không. Yên tâm, cho dù 3 vạn người không đủ, cũng không phải là vấn đề gì. Quân đoàn trưởng đã phái người tới, hắn đã ra lệnh phải giết cho bằng được 2 tỷ đệ của tiểu ma nữ. Lúc hừng đông, bọn họ sẽ tới. Một tên tướng quân khẽ cắn môi, oán hận nói, lần này sẽ có ai tới? Tới bao nhiêu người? Nghe nói là đại công tử, hắn dẫn 5 vạn người tới trợ giúp, hơn còn có thêm 10 mấy tên cao thủ. Đại công tử, xem ra chuyện này phải tiếp tục rồi, chúng ta chỉ có thể làm tiếp mà thôi. Vào thời điểm này, có một ít người cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn, 8 vạn người tới đây, chỉ để đối phó 2 người. Chuyện này mới nghe qua đã thấy bất khả tư nghị. Nhưng mà, tuy bọn họ nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra. Hậu quả khi nói ra sẽ rất nghiêm trọng. 2 người này cũng không dám tưởng tượng nổi. Nhiều người như vậy không biết có phát ra bất kỳ tác dụng nào không. Rất nhanh, đêm khuya đã tới. Nhưng ở xung quanh Minh Nguyệt Lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Diệp Lãng và Lý Nguyệt đổi lượt cho nhau không ít lần. 2 người thay phiên nhau nghỉ ngơi, thay phiên ra trận, tuy rất khổ sở, nhưng tinh lực và thể lực của 2 người vẫn đầy đủ, thực lực đang tăng lên. Không chỉ có Lý Nguyệt, đến cuối cùng Diệp Lãng cũng dứt khoát lấy vũ khí ra để chiến đấu. Cái gì đao kiếm thương côn, 18 loại vũ khí, hắn đều lấy ra sử dụng. Đúng lúc này, đột nhiên hắn phát hiện, đây là nơi tu luyện tốt nhất. Vừa vặn có thể đề cao vũ khí của mình, trước kia hắn vẫn cho rằng dù hắn không động thủ vẫn không sao cả. Nhìn thấy Diệp Lãng ra tay, Lý Nguyệt cảm thấy sững sờ, chắc chắn nếu người khác nhìn thấy, cũng sẽ sửng sốt. Bởi vì bọn họ rất ít khi nhìn thấy Diệp Lãng ra tay, hơn nữa từng chiêu từng thức đều sử dụng vũ kỹ. Lý Nguyệt phát hiện, thời điểm Diệp Lãng ra tay, những chiêu thức kia làm cho nàng có lĩnh ngộ, nàng bắt đầu mê mang. Ở thời điểm này, nàng tiến vào một trạng thái khác, trạng thái vong ngã. Loại trạng thái này, có thể dùng một cách nói khác để giải thích, đó chính là trạng thái lĩnh ngộ. Sau lần này, Lý Nguyệt chắc chắn sẽ bước vào thiên cấp. Diệp Lãng hình như cũng phát hiện trạng thái của Lý Nguyệt, cho nên hắn không để cho Lý Nguyệt tiếp tục thay mình. Hắn vẫn sử dụng vị ký giải quyết đám người này. Hắn phải đợi cho Lý Nguyệt bắt đầu thanh tỉnh lại mới được. Lý Nguyệt đang lĩnh ngộ, nhìn Diệp Lãng, giống như nàng đã minh bạch một thứ gì đó, chỉ là không bắt được. Đến một khi nàng bắt được, vậy thì lúc đó nàng đã thành công rồi. Nếu Lý Nguyệt vốn có thể lĩnh ngộ thất bại, nhưng Diệp Lãng là tồn tại đặc thù, cho nên nàng lần lượt có thêm lĩnh ngộ. Bởi vì Diệp Lãng thường xuyên thay đổi vũ khí để sử dụng, đã kích thích nàng lĩnh ngộ. Mà Diệp Lãng thay đổi vũ khí, đã kích thích một đám người khác, chính là những người mà hắn đang chiến đấu, Tham Lang quân đoàn. Hiện tại bọn họ cũng bị kích thích. Có đôi khi biết được vũ khí mà Diệp Lãng sử dụng, thời điểm chuẩn bị vây giết, đột nhiên Diệp Lãng thay đổi vũ khí, điều này đã làm cho kế hoạch của bọn họ thất bại, chết và tổn thương thảm trọng. Đồng thời, bọn họ cũng kinh ngạc phương thức Diệp Lãng thay đổi vũ khí, mà điều này cũng không phải là thay đổi vũ khí, mà là đang cải biến hình dạng của vũ khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, Oanh Thiên 1. Đúng vậy, thời điểm Diệp Lãng chiến đấu, trong nháy mắt liền cải biến hình dạng vũ khí trong tay của mình, làm cho vũ khí biến thành hình dạng hắn muốn, đao, kiếm, thương, côn. Vũ khí cứ như vậy mà biến hóa. Đây là Diệp Lãng sử dụng luyện kim thuật. Hắn đã sớm nắm giữ kỹ năng biến đổi hình dạng của vật phẩm, nhưng mà hắn rất ít khi sử dụng vũ khí cận chiến, cho nên không có người nào thấy qua các loại biến hóa này. Hiện tại Lý Nguyệt đã minh bạch, không phải Diệp Lãng không biết sử dụng vũ khí khi cận chiến, mà là bản thân hắn có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí, hơn nữa còn sử dụng các loại vũ khí rất thành thục. Chẳng lẽ đây là cách luyện kim thuật sĩ chiến đấu sao? Nếu như vậy, cao thủ quyết đấu với nhau, đột nhiên cải biến vũ khí, sẽ làm cho đối phương không thể thích ứng kịp, đạt được hiệu quả tập kích bất ngờ. Về Diệp phương thức Diệp Lãng chiến đấu, trong một thời gian ngắn không có người nào biết rõ, bởi vì những người biết được trừ Lý Nguyệt ra thì đều là người chết, mà Lý Nguyệt sẽ không nói điều này cho bất cứ ai biết. Bởi vì nàng cảm thấy đây là bí mật của Diệp Lãng, nàng không muốn nói cho người khác biết bí mật của Diệp Lãng, nhất là từ trong miệng của nàng. Thời gian chậm chậm qua đi, Diệp Lãng phát hiện thể lực của mình đã giảm xuống, tiếp tục như vậy hắn sẽ phải phong bế cửa vào. Dùng năng lực của hắn, có rất nhiều biện pháp phong bế cửa vào, nhưng hắn lại không muốn phong bế, bởi vì hắn muốn hấp dẫn Tham Lang quân đoàn ở địa phương khác tới. Hiện tại chắc đã không sai biệt lắm, đến tận lúc này đã có gần vạn người chết, điều này chính là động lực thúc giục bọn họ đi tới đây. Mà vào lúc này, một tiếng rít gào như tiếng gió lạnh thổi qua khe đá vang lên, Diệp Lãng nhìn về phía Lý Nguyệt. Khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười, bởi vì hắn biết Lý Nguyệt đã lĩnh ngộ xong. Tuy không biết Lý Nguyệt có phải vừa đột phá đến thiên cấp hay không, nhưng ít nhất thực lực của nàng đã tăng tiến. Trên thực tế, Lý Nguyệt vẫn chưa đột phá thiên cấp, nhưng đã cách thiên cấp không xa. Đây chỉ là vấn đề thời gian, trải qua lĩnh ngộ vừa rồi, chiêu thức của nàng trở nên hoàn mỹ, trên thực lực đã gia tăng trên phạm vi lớn. Một tiếng rít gào này làm cho những cao thủ ở bên ngoài chấn kinh, sắc mặt trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết đó là dấu hiệu của cao thủ đột phá, mà từ nơi phát ra tiếng rít gào và trình độ của nó, từ khí tức tăng trưởng, nhất định phải là ngoài địa cấp. Địa cấp cao thủ ở nơi này, hiện tại chỉ có tiểu ma nữ kia. Còn kêu la cái gì, mau thay ta đi, ta muốn xem ngươi đã lĩnh ngộ sâu đến mức nào. Âm thanh của Diệp Lãng vang lên, vẻ mặt tức giận. Tiếng rít gào của Lý Nguyệt dừng lại, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Lãng, sau đó nhảy xuống lầu. Diệp Lãng thấy Lý Nguyệt nhảy xuống, liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, nhưng trước khi hắn lên lầu, Hắn tiện tay sử dụng luyện kim thuật để thu thập chiến lợi phẩm. Ngươi có thể thu thập nơi này một chút được không? Thi thể ở đây sắp chồng chất lên tận lầu 2 rồi. Nghĩ đến luyện kim thuật, Lý Nguyệt liền nói với Diệp Lãng. Hiện tại chỗ thi thể chất cao nhất đã chồng chất lên đến lầu 2. Nếu không phải cái Minh Nguyệt lâu này lớn, nơi đây đã sớm hết chỗ rồi. Là bọn họ đáng chết, nhưng chúng ta không thể phá hủy thi thể của bọn họ. Bọn họ cũng có người thân của mình. Diệp Lãng lắc đầu nói. Ta không bảo ngươi phá hủy, mà là bảo ngươi nghĩ biện pháp thu thập một chút, chuyển nó ra ngoài. Lý Nguyệt tức giận nói. Đây là một công việc rất lớn đấy, có biện pháp. Lý Nguyệt, ngươi đến đứng ở chỗ ta này. Đột nhiên Diệp Lãng nghĩ ra một biện pháp. A, được. Lý Nguyệt gật đầu, phi thân đến bên cạnh Diệp Lãng. Diệp Lãng thấy Lý Nguyệt đã đến bên cạnh, liền dùng hai tay đè xuống đất, rót một đạo năng lượng xuống đất. Trên mặt đất nhanh chóng hình thành một cái luyện kim trận, bao phủ trọn Minh Nguyệt lâu vào bên trong. Sau đó, một đạo ánh sáng xuất hiện, đột nhiên thi thể trên mặt đất biến mất, lại xuất hiện một đám người đang kinh ngạc thay thế. Những người này chính là binh sĩ của Tham Lang quân đoàn đứng bên ngoài. Chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đám người kia nhao nhao nghị luận, rất kinh hoàng khi không biết có chuyện gì xảy ra. Lý Nguyệt mở to hai mắt, nhìn về phía Diệp Lãng, nàng cũng không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Những thi thể kia không thấy đâu, lại xuất hiện nhiều binh sĩ Tham Lang quân đoàn như vậy. Không có gì, chẳng qua ta dùng giao hoán trận để đổi những người bên ngoài với những thi thể ở trong đây mà thôi. Diệp Lãng thuận miệng giải thích. Đây là một loại truyền tống trận, chỉ truyền tống người, có thể sử dụng trong giao thông, nhưng chỉ có tác dụng thay thế. Chỉ cần đưa ma pháp lực vào là có thể truyền tống đến nơi cần đến. Nó được vận dụng trong quân sự rất rộng rãi. Đây là một loại truyền tống trận cự ly ngắn, nhưng không vượt quá 1 km. Bởi vì khoảng cách càng dài, sử dụng ma pháp lực càng nhiều, vượt qua khoảng cách 1 km, dù là thiên cấp cao thủ cũng phải tiêu hao hết ma lực. Cho nên nói, 1 km này chỉ là trên lý luận, nó cũng có thể truyền tống trong phạm vi 10 m. Diệp Lãng bố trí hai cái truyền tống trận cách nhau hơn 10 thước. Mục đích của hắn chỉ là vận chuyển thi thể bên trong ra đến bên ngoài, khi đó sẽ có người xử lý. Nhưng hắn không ngờ hơn 10 thước bên ngoài lại có nhiều người như vậy. Lý Nguyệt, xuống dưới đi. Diệp Lãng cũng không giải thích thêm cái gì, bảo Lý Nguyệt đi xuống dưới vận dụng những gì mà nàng vừa lĩnh ngộ. Ân, một hồi giết chóc lại bắt đầu. Trong đêm nay, trận chiến này đã được ghi chép vào trong lịch sử, bởi vì nơi này đã sáng tạo ra kỳ tích. Dùng sức của hai người có thể ngăn cản mấy vạn đại quân, hơn nữa còn chém giết trên vạn người. Chuyện này dù là thiên cấp cao thủ cũng không làm được. Lịch sử đời sau nghiên cứu ra, bởi vì hai người Diệp Lãng chiếm cứ ưu thế địa lý, vì chiến đấu diễn ra trong Minh Nguyệt lâu nên không cách nào phát huy ưu thế đại quân. Người đời sau cảm thấy Tham Lang quân đoàn không nên tiến vào bên trong và cũng không nên cận chiến. Tên quan chỉ huy của Tham Lang quân đoàn lúc đó chính là một con lợn. Điểm này đã làm cho nó trở thành tài liệu giảng dạy về phương pháp phản diện điển hình. Một đêm qua đi, Diệp Lãng và Lý Nguyệt nghỉ ngơi ở bên trong, buông lỏng thể xác và tinh thần để nghỉ ngơi. Người ở bên ngoài cũng không thể nào tiến vào trong này quấy rầy bọn họ.